sư phụ không cần a. Chương 16, góc truyện audio.com. Trước mắt hắc ám làm khô khát cảm giác càng thêm sâu sắc, ta cảm nhận được hương vị tình dục dày đặc tràn ngập ở trong không khí, ta nghe được chính mình thanh âm ma sát mút vào nhục bổng, ta nghe được tiếng phốc phốc ngọc tiêu ở trong tiểu huyệt rút ra chọc vào, ta nghe được mật dịch không ngừng leng keng rơi xuống chén sứ, ta nghe được chính mình ở trạng thái kích tình muốn quá to lại bị nhục bổng chặn ngang cổ họng nên đành ô ô, ta cũng nghe được bên người tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân khi ra sức rút ra chọc vào ta giống một tiểu oa nhi chân chính dâm đãng, cầm trong tay ngọc tiêu lạnh lẽo đùa bỡn chính mình, dùng cái miệng nhỏ nhắn ra sức nuốt liếm láp, sư phụ ta bị lạc vào cái thế giới tràn ngập tình dục không thể tự kiềm chế. Trong cơ thể mãnh thú đang không ngừng ma sát va chạm dần dần xoay quanh, ngừng tụ, ta nổi điên rút ra chọc vào, mút vào, đem hết thảy tưởng tượng thành bộ dáng sư phụ đối với ta. Muốn tới chân châu khiến cho tê dại trải rộng toàn bộ cơ thể, tiểu huyệt cũng gắt gao run rẩy, ta ngừng thở, dùng sức an ủi chính mình, nhục bổng trong miệng thừa dịp lúc này hung hăng đứng vững trong cổ họng, làm cho trong đầu ta ông một tiếng nổ vang. Ô ô ô ô đến, hạ thể phun ra suốt một hồi rồi lại một hồi chất lỏng, theo ngọc tiêu cơ hồ là giống dòng nước chảy vào chén sứ. Bị ngăn chặn bên miệng không thể kêu to, ta cơ hồ muốn hít thở không thông cùng cao trào run rẩy. Thân thể giống như sắp chết hung hăng co rúm, đầu ngón chân hung hăng cuộn lại, hai chân treo ở vòng sắt cũng lay động, cổ họng cũng bị hung hăng đè ép. Nhục bổng đột nhiên trở nên phình to lại cứng, hung hăng run run, bên người nam nhân phát ra thở dốc kịch liệt đem nhục bổng rút ra, nhất ba lại nhất ba chất lỏng tinh ngọt phun ra cái miệng nhỏ nhắn và trên khuôn mặt. Bàn tay to nắm hai má, lấy ngón tay vuốt ve môi, đem chất lỏng không ngừng cho vào trong miệng. Tiểu yêu tinh, mau ăn nhanh, đem những gì ta đưa cho ngươi toàn bộ nuốt hết luôn. Thân thể đã không còn khí lực lại phải động, ta thở hổn hển đem tinh ngọt chất lỏng nuốt vào bụng, còn chưa nuốt tới chất lỏng dọc theo khóe miệng. Giống như có cái gì không đúng, ta nghĩ như vậy, sau đó tất cả đều mơ hồ. Thời điểm tỉnh lại, bản thân nằm trong tơ lụa mềm mại. Nghĩ đến hết thảy vừa rồi, đầu óc oanh một tiếng kêu gào, vừa rồi thanh âm không phải sư phụ. Nghĩ như vậy, tâm ta lập tức bị cái gì kéo lấy, tay hơi hơi run rẩy, lỗ tai cũng bởi vì quá độ sợ hãi mà ong ong. Ta không có mở mắt ra, đầu óc lại chuyển động, nếu như hắn có thể dễ dàng tiến vào lại không phát ra âm thanh kia hẳn là sư phụ ngầm đồng ý, bọn họ trơ mắt nhìn ta bị nam nhân khác đùa bỡn, là vì cái gì? Thân thể một trận rét run này thật là chưa từng nghĩ tới chuyện này bao giờ. Cảm giác tuyệt vọng mà bị ruồng bỏ mãnh liệt bao phủ dưới đáy lòng, cô đơn tích lũy tâm không khỏi sinh đau, làm sao bây giờ? Muốn chất vấn sao? Muốn làm bộ như không biết sao? Muốn ngầm đồng ý sao? Tỉnh, là thanh âm của sư phụ ôn nhai, ta cắn chặt môi dưới, chậm rãi mở to mắt dường như vừa thấy biểu tình ôn nhu trên mặt sư phụ, hai hàng nước mắt thuận thế mà rơi. Gặp ác mộng, không có, ta nghẹn nghẹn cái mũi, nói sư phụ, vừa rồi có phải hay không có người khác ở đây? Nói vừa mới xong, sư phụ lập tức mặt mày âm trầm như thế nào? Nằm mơ đều mơ thấy bị nam nhân khác đùa bỡn. Rõ ràng nghe thấy được thanh âm người khác, ta lấy ngón tay chống giường ngồi lên, lập tức cảm thấy một cỗ toàn tâm. Góc truyện audio.com, đau, tê, như thế nào tay ngươi lại bị đứt, ngươi đứa nhỏ này. Ôn nhai sư phụ bất đắc dĩ thở dài, không nói hai lời xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền lấy đến đây một cái hòm thuốc, hắn trầm mặc không nói cầm tay ta lên, đem vết máu lau, lại lấy ra thuốc mỡ lạnh lẽo mà thơm ngát. Ta ngồi lẳng lặng ở chỗ kia, ánh mắt vẫn dừng ở trên người hắn, lúc nhìn vào khoảng không, không thể che giấu kích động, ánh mắt chứa dấu vết đồ ỏng, thời điểm cúi người dịch thuốc chuyên chú nhìn như vậy, lông mi nồng đậm run nhẹ nhẹ, tâm tình liền như vậy dần dần bình ổn xuống. Sư phụ, các ngươi sẽ không rời đi tê nhi đi. Sư phụ không có ngẩng đầu, nhẹ nhàng thổi thổi trong lòng bàn tay vài đạo đột nhiên ngừng lại, nói sẽ không. Sư phụ, các ngươi sẽ không chán ghét tê nhi đi. Sẽ không, có thể trơ mắt nhìn tê nhi bị người khác khi dễ hay không? Hắn yên lặng một chút, ngẩng đầu lên là thanh phong minh nguyệt, mỉm cười, sẽ không. Làm bạn với gió trăng chỉ người thanh cao. Vậy là tốt rồi, ta lẳng lặng nhìn mặt sư phụ, còn thật sự nói, ta cuối cùng tin tưởng ngươi, còn có. Cái gì, ta cười vươn tay ra, không cần gì thuốc, ngày mai tê nhi sẽ tốt thôi. Sư phụ thật khờ, ngay cả điều này đều đã quên, dứt lời, vuốt nhẹ sống mũi ta, cầm hòm thuốc đi ra ngoài. Ta ngồi ở trong thạch thất trên giường ngâm áp, liếc mắt một cái thoáng nhìn tơ lụa trắng noãn trên giường tháp, vài dấu vết đỏ tươi, đó là vừa rồi đặt tay lên trên lưu lại. Ta đem chăn ngăn, đem vết máu che khuất, đêm càng khuya, những bó đuốc trong tầm cung đã tắt, chỉ còn lại đèn tường phát ra ánh sáng leo lét. Hai tai phân biệt bị cái màn giường buộc ở hai bên, ta ngồi chồm hổm ở giữa giường, nhẹ nhàng thở dốc. toàn thân hư hư ma ma, nhưng là mồ hôi lấm tấm trên da thịt, ngọn đèn lóng lánh phát ra ánh sáng dục vọng. Giống như trong lòng bị đốt cháy, toàn thân nóng lên, dục vọng tê dại từ bụng nhỏ lan tràn tới toàn thân, tiểu huyệt không nhịn được co rút lại, chảy xuôi suốt mật dịch sóng sánh. Giống như muốn tưởng tượng bị hung hăng xỏ xuyên qua, tưởng bọn họ cắn nụ hoa hung hăng hút ta, cắn chặt hai môi, thấp giọng khinh ngâm. Cảm giác chính mình lập tức sẽ bởi vì hư không mà từ điểu. Hỏi lại một lần, tiểu tê nhi, muốn sao? Ta ngẩng đầu, hai mắt hơi hơi rưng rưng, đến nỗi tầm mắt đều mơ hồ. Trước mắt sư phụ Ôn Nhai ung dung ngồi ở bên giường, kia biểu tình không rõ ảng lắm, như là cười khẽ trông lại hướng ta. Ta cắn môi, sợ hé miệng liền rên rỉ ra, lại sợ nói ra lời khẩn cầu dâm đãng nói hắn đối đãi ta. Không hổ là công chúa đang thịnh không sai, hắn cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng khép lại, cười nói, gia tăng điểm khảo nghiệm với công chúa. Ta quay mặt qua chỗ khác, nhắm mắt nhẹ nhàng thở dốc. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể khuất phục như vậy, ô một cái vật thể bóng loáng xẹt qua làn da ta, run rẩy mở ra hai mắt. Nam nhân che mặt, 1, 2, 3, 4, 4 nam nhân che mặt giờ phút này đang tham lam liếm hôn cơ thể của ta. Không cần, sư phụ cứu ta, thân thể bọn họ đều trần trụi là màu đồng, cả người tản ra hơi thở nam tử xa lạ mà nguy hiểm. Một đôi bàn tay to thô ráp vuốt ve thân thể trắng nõn ấu hoạt của ta, cứng rắn màu đồng cùng non nớt trắng nõn hình thành hình ảnh đối lập, làm cho ta theo trong lòng run rẩy thật sâu. Bàn tay tâu cứng rắn còn mang theo nét cứng rắn đo ly huyện võ sinh ra, ma lệ vuốt sinh ra một loại đau đớn khuây khỏa. Thân thể bị nam nhân khí lực lớn chặt chẽ khống chế, bọn họ rên gì. Góc chuyện audio.com, liếm hôn cơ thể ta, hơi thở nam tính lướt qua vành tai làm ta hết sức mẫn cảm. Hai chân ngồi chồm hổm bị hai người cứng rắn tách ra, cánh tay ta dãy dụa mưu toan thoát khỏi kiềm chế, nhưng không cách nào lay động mảy may. Một người tách ra hai chân, cúi đầu hướng hai chân hôn tới. Hai vú đồng thời bị hai nam nhân hung hăng mút vào, thân thể bị nước miếng tẩm ướt, pha cha tư tư thanh âm. Không cần không cần a. Một tay vuốt ve tê vành tai, một tay hướng cốc huyệt chỉ miệng huyệt nhẹ nhàng nhu động, dẫn phát từng trận tê dại nha hắn cắn xương quai xanh mẫn cảm. Không được sư phụ, ta dương mắt nhìn về phía sư phụ, hy vọng hắn có thể cứu ta, suy sư phụ dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, cười nói, tê nhi thừa nhận chính mình là nữ nhân dâm đãng khó lắm sao. Chỉ cần ngươi trả lời sư phụ một câu, sư phụ liền tự mình thỏa mãn ngươi. Ta không phải giữa hai chân nam nhân ra sức cắn hút tiểu huyệt hung hăng mút vào. Nước rỉ ra từ miệng nhỏ đều bị hắn nuốt sạch, huyệt thịt giống bị hấp đi. Tê dại khoái cảm gắt gao nhéo huyệt thịt, làm cho ta nhịn không được hét dầm lên. Nghe được ta phát ra âm thanh, nam nhân dưới thân càng thêm ra sức mút vào, hai tay đem chân châu khẽ búng, lấy ngón giữa dùng đại lực xoa nắn chân châu. Không cần ô muốn tới ân thế, nhưng bị bốn cái nam nhân xa lạ đùa bỡn đến sao trào, ở trước mặt sư phụ bị đùa bỡn cao trào, ta chết lặng cắn môi dưới, không cho chính mình lại phát ra thanh âm ngâm nga. Môi bị cắn nát, màu ấm áp theo môi dưới chảy xuống cách trương.